Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 914, đã siêu thần. Thánh chủ dưới trướng thập bát kim cương một trong, 24 thành trong đó một tái thành chủ, đã từng giúp đỡ thánh chủ tàn sát thiên hạ, ở tiêu diệt năm đại trong tiên môn, ra to lớn khí lực. Giờ phút này cầu xin tha thứ, cùng người bình thường cũng không có gì sai biệt. Diệp Thi tính cách khuynh hướng thiện lương, cùng lão tam Diệp Thuần là tương đối, nhưng là cái này không có nghĩa là nàng sẽ không nổi giận, sẽ không giết người. Nàng đối với Huyền Cơ môn đồng dạng có cảm tình, lúc trước vì đám người, thậm chí quyết định hy sinh chính mình, điểm này lão tam cũng là đồng dạng. Đối mặt với đối phương cầu xin tha thứ, Diệp Thi không có chút nào thu tay suy nghĩ, nàng nắm lấy đi, đường đường thánh chủ dưới trướng một cái siêu cấp cao thủ, liền như là con gà con một dạng bị nàng mang theo. Đồng thời thân hình khẽ động, chớp mắt liền xuất hiện ở bên người Lâm Phong, toàn trường yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người trầm mặc, không cách nào hình dung thời khắc này cảm giác. Diệp Thi mới rời khỏi bao lâu? Đối với bọn hắn mà nói, cái kia nhiều lắm thì mười mấy hơi thở sự tình. Từ nơi này đến ngoài thành có mấy vạn dặm, kim đan cảnh cao thủ muốn bay ra khỏi thành đi, đến hao phí rất nhiều ngày thời gian. Nhưng đối với cái này nữ tử, bất quá là thoáng qua mà thôi. Huống chi trong tay nàng xách theo cao thủ ở trong Võ Vương thành, đó là không ai không biết, không người không hiểu tồn tại. Thập bát kim cương một trong, Võ Vương thành thành chủ Lưu Võ Triệt, trong truyền thuyết mạnh đến mức không lời nói ngoan nhân, đạp trên núi thây biển máu đi ra cao thủ, giờ phút này cũng là bày ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Xem bộ dáng là thực bị giật mình, Diệp Thi không thèm để ý chút nào, nhìn về phía Lâm Nhược Vũ nói: ngươi so với ta quen thuộc Huyền Cơ môn, trong vòng mười mấy năm, có khả năng hay không đột phá đến 50 vị tả hữu độ kiếp cảnh cao thủ? Lâm Nhược Vũ trong lòng một bàn tính, lập tức lắc đầu nói, tuyệt đối không có khả năng. Huyền Cơ môn rất mạnh, trong môn đệ tử sử dụng đồ vật, tu luyện công pháp, cũng là thiên hạ nhất đẳng, thậm chí bởi vì truyền thừa tính đặc thù, tất cả đệ tử đều có thể được đối ứng bồi dưỡng. Tăng thêm Lâm Phong rất nhiều cử động, khiến cho Huyền Cơ môn càng thêm coi trọng máu mới, ra sức tại bồi dưỡng đệ tử, đồng thời thế hệ trước cũng đang cố gắng tìm kiếm đột phá. Nhưng là tu luyện thứ này, người bình thường là không có khả năng một lần là xong. Dù sao không phải là ai cũng có thể bằng được Dịch Thiên Tuyết, bằng được Lâm Phong đám người. Lâm Nhược Vũ giao hữu rộng rãi, Huyền Cơ môn trăm phong cao thủ, nàng phần lớn đều biết, lại bởi vì là phong hào bí thư duyên cớ, hậu kỳ đối với Huyền Cơ môn càng được coi là rõ như lòng bàn tay. Chỉ nàng suy tính, cho dù là Huyền Cơ môn, thời gian mười mấy năm, có thể ra mà cái tả hữu độ kiếp cảnh cao thủ, cũng đã là cái kỳ tích. Đây chính là trường sinh tiên ánh mắt thực lực để phán đoán. Cảnh giới của nàng thực lực mặc dù nước, nhưng là bằng môn tả đạo rất là tinh thông. Diệp Thi cùng nàng nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này hoàn toàn có thể xác định một vấn đề. Này Huyền Cơ môn không phải kia Huyền Cơ môn. Chỉ là nói về chuyện này, đám người lại so sánh buồn bực. Diệp Thi là huyễn thuật giới cao thủ, không có khả năng nhìn không thấu đây là huyễn thuật. Dưới cái nhìn của nàng, bây giờ phát sinh tất cả cũng là rõ ràng tồn tại, không có chút nào hư giả có thể nói. Nhưng chuyện xảy ra nhìn như hợp lẽ thường, trung gian nhưng lại có rất nhiều lỗ thủng. Võ Vương thành bên trong người có lẽ không minh bạch, có thể Lâm Phong đám người sao lại không biết. Liễu Tiêu Tiêu khẽ cười nói, ta hiện tại ngược lại rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai ở phía sau giở trò quỷ, còn có thể làm ra loại này kích thước sự tình. hơn phân nửa là tiểu đại lão. Lâm Phong thở dài, Xí Dương Thiên lực lượng không mạnh, Trường Sinh Tiên cao thủ không nhiều. Thần Hoàng Lão Tổ cùng Tần Quốc Lão Tổ đang ngủ say. Nhóm người mình rời đi Xí Dương Thiên, cho dù là độ kiếp cảnh, đều chơi ác không ra loại này kích thước sự tình. Ta một mực tìm không thấy tung tích của nàng. Diệp Thi nhíu mày, Lâm Phong cười khổ nói. Có thể tìm tới nàng, cũng không cần phiền toái như vậy. Có thể Đại Thánh Pháp chỉ đúng là có phản ứng. Nàng lẽ ra ở chỗ này, vì sao lại tìm không thấy đây? Cho dù là lấy Lâm Phong thần thức đều làm không được. Lâm Phong tuy nói cường đại, nhưng trên thực tế cùng tiểu đại lão còn kém cảnh giới. Nếu quả như thật lấy thực lực chân thật động thủ, Lâm Phong không có khả năng cùng thắng qua nàng. Tiểu đại lão đơn giản là ăn thiệt thòi ở không cách nào vận dụng toàn lực mà thôi. Nàng nếu như muốn che giấu, ở Lâm Phong xem ra, vẫn là vô cùng có khả năng. Lâm Phong đám người không cố kỵ chút nào trò chuyện, hoàn toàn không để ý tất cả mọi người tại chỗ tình huống. Dù sao đến cảnh giới này về sau, rất nhiều chuyện đều nhìn ra nhạt. Vạn Thánh Môn một chuyến, Trường Sinh Tiên cảnh giới cao thủ ôm đồm, liền những người này cảnh giới, thật đúng là không vào được mắt. Lưu Võ Triệt bị sò, mấy cái cá mè một lứa nhìn nhau cười khổ. Bỗng nhiên, Lưu Võ Triệt cắn răng, tựa như hạ quyết tâm thật lớn một dạng, hắn không dám lên tiếng. Chỉ là cảm xúc có chỗ chấn động, trong nội tâm nảy sinh ác độc nói, là các ngươi bức ta đó. Kỳ thật ở hắn tâm tình chập chờn thời điểm, Lâm Phong đám người liền đã nhận ra, dù sao Trường Sinh Tiên cảnh giới này, đã có thể xưng tiên nhân, vô ngần tuổi thọ chẳng qua là điểm xuất phát mà thôi. Dựa theo trước mắt Lâm Phong đám người suy đoán, Trường Sinh Tiên thực lực cường đại hay không? Hẳn là cùng trường sinh khí tức số lượng có quan hệ. Đã nhận ra, Lâm Phong cũng lười ngăn cản, ngược lại là muốn xem hắn có thể chơi ra hoa dạng gì. Hắc Vân áp thành, chỉ là chuyển chuyện trong nháy mắt, Lưu Võ Triệt cái bụng chỗ tràn ra hào quang màu đỏ rực. Cái này ngoan nhân, dĩ nhiên là trước đó đem bảo vật gì nuốt đi vào. Giờ phút này trực tiếp kích thích ra. Sinh ra ảnh hưởng, Lâm Nhược Vũ nhìn chung quanh, lạnh nhạt nói, là trận pháp, thành trì không có trận pháp bảo vệ, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào, so với nước của ngươi chuẩn làm sao? Lâm Phong cười nói, Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói, chớ xem thường ta, thành trì trận pháp cảnh giới quá thấp, lắc lư một lần cảnh giới thấp cao thủ vẫn được, đến chúng ta cảnh giới này. Nhục thân đều có thể đụng nát trận pháp. Trận pháp chạy nháy mắt. Lưu Võ Triệt xem như thao túng trận pháp người, cũng bị trận pháp bảo vệ lên. Hắn khuôn mặt tàn nhẫn nói, coi như các ngươi suối quẩy, nếu như trực tiếp giết ta, ta còn thực sự không có những biện pháp khác. Nếu là ở trong Võ Vương Thành, cái kia chính là thiên hạ của ta. Ta không tin các ngươi còn có thể đối kháng một thành nội tình. Lâm Phong nhìn một chút Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ lập tức gật đầu nói. Đích thật là đem toàn bộ thành trì hóa thành cho bụi trận pháp. Trừ bỏ bị trận pháp bảo vệ người. Đoán chừng là chạy không thoát. Bố trí trận pháp này tâm tư người thật sự ác độc. Võ Vương ngươi, đệ tam quân trưởng đám người quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trận pháp này bọn họ biết rõ, nhưng không nghĩ đến Lưu Võ Triệt như vậy quyết đoán, lại muốn bám vào tính mạng của bọn hắn, đi giết mấy tên này. Bọn họ nhao nhao giống giận, chỉ trích Lưu Võ Triệt ác độc. Lưu Võ Triệt mắt điếc tai ngơ, nhìn một chút đám người, thở dài nói, mấy người kia mạnh phi thường, ta cũng là không có cách nào mà vì đó, còn mời chư vị đừng nên trách. Không thấy lạ, không thấy lạ mới gặp quỷ. Chính ngươi trốn ở khu vực an toàn, đem mình đám người mạng nhỏ lấy ra chơi đùa. Còn không biết xấu hổ nói như vậy, Liễu Tiếu Tiếu quan tâm thả bọn hắn ra trói buộc, khiến cho mấy người kia nhao nhao vọt ra, oanh kích Lưu Võ Triệt vị trí. Đáng tiếc trận pháp này tương đối không tầm thường, có một cái thành lớn ao lực lượng chèo trống, chỉ bằng vào bọn họ không phá được. Lưu Võ Triệt trong lòng cười lạnh, lấy thánh chủ tác phong, sao lại cỡ nào nhu hòa. Hắn chỗ bố trí đưa trận pháp, vốn chính là dùng tại đối địch phía trên, nếu như thực sự là gặp được không thể chiến thắng đối thủ, trực tiếp hủy đi cả tòa thành, bám vào tính mạng của tất cả mọi người, cũng phải đem địch nhân giết chết. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn với chính mình. Thánh chủ rất rõ ràng điểm ấy, hắn cũng minh bạch, bọn họ phi thăng đến tiên giới cao thủ, chưa từng có nghĩ đến có thể đi đến một bước này. Thế mà triệt để nắm giữ tiên giới, trong truyền thuyết tiên giới, đổ nát không chịu nổi một kích, tương lai bọn họ sẽ cường đại hơn, nắm vững càng lớn lực lượng, khống chế tất cả phi thăng lên đến cao thủ, trở thành trên đời vô song tồn tại, cho nên hắn không thể chết, Lưu Võ Triệt không thể chết. Gầm lên một tiếng, trận pháp khởi động, chỉnh thành chấn động, tựa như thiên uy đánh tới, không cho phép bất kỳ kháng cự nào. Rất nhiều cao thủ chu lên, giờ phút này căn bản không quản được chỉ trích Lưu Võ Triệt. Liều mạng hướng về bốn phía liền xông ra ngoài, muốn chạy ra trận pháp phạm vi. Trong ngày ấy thường là bọn hắn hưởng lạc địa phương, giờ phút này lại hoàn toàn trở thành địa ngục. Ta còn không muốn chết a. Vì sao? Vì sao oang? Trận pháp chạy thời điểm, ý ở hủy diệt một thành, lấy một thành lực lượng rào sát địch nhân, cho nên bọn họ cũng là trận pháp lực lượng. Lưu Võ Triệt cười tàn nhẫn lên, con của hắn cũng đang bên trong, nhưng lại mảy may không hề bị lay động. Cái gọi là kiêu hùng, chính là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hắn Lưu Võ Triệt chẳng những là kiêu hùng, thậm chí còn là trên đời vô song kiêu hùng. Hắn thọ nguyên còn rất dài, nhi tử mà thôi, tái sinh là được, chỉ cần hắn còn sống thì có hưởng vô tận nữ nhân, muốn bao nhiêu nhi tử đều có thể. Đến phía dưới thời điểm, đừng quên là ta Lưu Võ Triệt giết đến các ngươi. Lưu Võ Triệt hung tợn nhìn lại Lâm Phong cười cười, xem thường. Lưu Võ Triệt lập tức sững sờ nói, ngươi cười cái gì cười? Cười ngươi quá ngây thơ chứ. Liễu Tiếu Tiếu trực tiếp cướp đi Lâm Phong lời kịch. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ một lần, đổi nói, hắn không phải hồn nhiên, là ngây thơ, chết hết cho ta. Lưu Võ Triệt triệt để phẫn nộ rồi. Hắn từ khi ra đời đến nay, sẽ chả không có như hôm nay dạng này, nhận như vậy vũ nhục, căn bản không thể nhịn. Lâm Phong trực tiếp vươn tay, phát giác được phía trước giống như là có cái vô hình bình chướng ngăn trở mình. Đây chính là Lưu Võ Triệt lực lượng, có trận pháp bảo vệ, hắn có thể đủ như vậy phách lối. Đừng nhìn Lưu Võ Triệt phách lối, nhưng trên thực tế hắn vẫn là thật thấp thỏm, dù sao mấy người này cảnh giới tu vi quá kinh khủng. Hắn căn bản nhìn không thấu, lo lắng đối phương phá giải trận pháp, nhưng phát giác được Lâm Phong bị ngăn trở về sau, không khỏi càn rỡ nở nụ cười. Liền bằng ngươi cũng muốn phá giải thánh chủ chỗ bố trí đưa trận pháp. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, thực sự là phá giải không được. Nói xong, Lâm Phong trực tiếp cong ngón búng ra, một tiếng vang giòn, theo sát lấy toàn bộ thành trì bên ngoài đều có một tầng hơi mỏng màn sáng chấn khai, giống như bóc ra rạn nứt, lộ ra vô số vết rách, phi thường hùng vĩ. Lưu Võ Triệt sợ ngây người, quân đoàn thứ ba người sợ ngây người, toàn bộ võ vương thành người đều lâm vào ngốc trệ. Thanh thúy tiếng vang bên trong truyền đến Lưu Võ Triệt tuyệt vọng tiếng kêu, không, cái này không ngăn cản được trận pháp vỡ vụn. Lâm Phong tự giễu cười một tiếng, bản thân chỉ bằng vào trận pháp tạo nghệ, muốn phá giải loại trận pháp này thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. duy nhất có thể dựa vào đúng là tu vi, trực tiếp lấy man lực vỡ nát trận pháp này. Nhưng loại này thủ đoạn, ở thường nhân trong mắt, cái kia đã siêu thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.